Chương 319, phát động ẩn tàng phó bản. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ nóc nhà, họ rồ xỉ mà giờ phút này đã sử dụng thông linh chi thuật triệu hoán ra đệ nhất hổ cả sẻn rủ hạt hỉ giả mạ cùng đời thứ hai hổ cả sẻn rủ tổ bị giả mạ ở giữa. Cùng trong nguyên tắc đồng dạng, tam đại mục hổ cả xạ rủ tổ bị giờ phút này bởi vì thể năng tiêu hao quá lớn, đã thở hừng hộp, cao tuổi hắn đã không còn năm đó, coi như ý thức chiến đấu vẫn còn. Nhưng già nua thân thể đã trở thành chính mình mệt mỏi vô dụng. Hắn biết, mình cũng không phải là Orochimaru đối thủ, hiện tại làm chỉ có tận lực ngăn chặn đối phương, phòng ngừa đối phương ra ngoài tổn thương cái khác một diệp thôn dân. Làm Hạo Thiên lặn xuống vòng chiến thời điểm, hắn cũng không có tùy tiện xông vào trong phòng. Bởi vì tại nóc nhà đã có người chú ý tới hắn. Chính là mấy cái kia trong nguyên tắc tại bốn tử viêm ngoài trận vây xem chiến một diệp ám bộ. Mấy cái này ám bộ thực lực đánh dấu đều tại thượng nhẫn, nhất là cái kia người mặc trường bào màu trắng ám bộ đội trưởng, thực lực mặc dù cũng là thượng nhẫn, nhưng Hạo Thiên biết, thực lực của hắn, tuyệt đối tại cái khác ám bộ phía trên, thậm chí rất có thể là chuẩn ảnh cấp bậc. Siêu trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh liền xuất hiện tại Hạo Thiên trước mặt, dưới mặt nạ một đôi duệ mắt không ngừng đại lượng lấy hắn, nghi ngờ nói, trung nhẫn thực lực không nên tới gần nơi này, nếu không sẽ dẫn tới họa sát thân. Mau lui lại nhìn thấy những này ám bộ, Hạo Thiên mới nhớ tới kia tứ tử dương trận đáng sợ. Đúng à, trong nguyên tắc liền có một cái ám bộ vô ý phía dưới đụng phải tứ tử dương trận mới hôi phi yên diệt, hắn không cho rằng lấy mình chỉ là trung nhận thực lực liền có thể phá mất trận pháp kia. Cân nhắc qua đi, trong lòng của hắn thời gian dần trôi qua nổi lên một cái to gan ý nghĩ. Ám bộ đại nhân, hồ ca đại nhân tuổi già sức yếu. Đối thủ của hắn hẳn là đã từng một diệp tam nhẫn một trong họ Orochimaru, chẳng lẽ các ngươi liền không sợ họ Orochimaru đem hổ ca đại nhân giết ta? Hạo Thiên nhìn chằm chằm ám bộ mặt nạ nói, ta từng tại gia tộc trong tư liệu thấy qua tứ tử dương trận kết cấu đồ, biết trận này nhược điểm ở nơi nào, mấy vị ám bộ đại nhân có thể tin ta một lần cái gì này? Ám bộ kinh hãi, trước mặt cái này một diệp nì dạ tuy nói chỉ là khu trung nhẫn, nhưng này xong. Xạ dị gẳng thế nhưng là không thể giả được, nếu không phải xem ở này đôi xạ dị gẳng phân thượng, hắn cũng lời đặc địa xuống tới ngăn lại đối phương. Bây giờ đối phương nói ở gia tộc trong tư liệu thấy qua tứ tử dương trận kết cấu đồ, đây không giả, dù sao hữu trí hạ nhất tộc tại một diệp thế nhưng là đại gia tộc, tuy nói là đã từng, nhưng dù sao nội tình ở nơi đó. Người chờ một chút, thất thố trong mắt, ta đi hỏi một chút đội trưởng. Ám bộ nói xong cũng không đợi Hạo Thiên trả lời, liền một cái bên cạnh rời, biến mất tại. Một lát sau, tên kia người khoác trường bào màu trắng ám bộ đội trưởng cùng một tên khác ám bộ trống rông xuất hiện tại Hạo Thiên trước mặt. Ngươi nói thế nhưng là thật? Ám bộ đội trưởng hỏi. Thiên chân vạn sắc bốn tử viêm trận lấy bốn vách tường phòng ngự kiên cố nhất, kia là cái bố trí trận pháp người đều là thượng nhẫn, lấy loại trình độ này trả cờ giả nói bố trí ra trận pháp. Tuyệt đối có thể để ảnh cấp trở xuống nhị dạ chạm vào tức tử, liền xem như phòng ngự hơi yếu kém một chút trên không, cũng có thể để ảnh cấp trở xuống nhị dạ trọng thương, nhưng là tứ tử dương trận cũng có một cái khuyết điểm, đó chính là gặp được thổ thời điểm sẽ có suy yếu, phòng ngự sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Hạo Thiên như nói thật đạo, hắn cũng không phải là tùy ý nói bừa, kỳ thật ở kiếp trước hắn liền nghiên cứu qua những này đại uy lực trận pháp kết giới. Tứ tử dương trận là hỏa thuộc tính trận pháp kết giới, lửa có thể đốt mục, nhưng luyện kim, nhưng đối thổ lại không thể làm gì. Có đất đá địa phương, tứ tử dương trận liền sẽ bị suy yếu, Hạo Thiên thật muốn lợi dụng điểm này, từ họ rồ xì ma cùng xạ rủ tô bị vòng chiến phía dưới đối tứ tử dương trận phát động công kích, nói không chừng có thể đem trận này đánh vỡ. Trước đó, hắn dự định lợi dụng quái lực tăng thêm bắt môn độn giáp, lấy mạnh nhất đơn thể kỹ năng công kích trận pháp dưới đáy một điểm. Mặc dù hắn hiện tại chỉ có trung nhận thực lực, nhưng chỗ sức mạnh bùng lên tuyệt đối có thể để thượng nhận hãi nhiên, hắn có sức đánh một trận. Nhưng bây giờ, khi nhìn đến mấy cái này một diệp ám bộ thời điểm, hắn cải biến chú ý sao không lợi dụng mấy cái này ám bộ nhì dạ đối kháng tứ tử dương trận. Đám bộ đội trưởng nghe được Hạo Thiên giải thích, trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng vung tay lên, đối cái khác ám bộ nói, việc này không nên chậm trễ, hổ ca đại nhân không kiên trì được bao lâu. Chúng ta nhất định phải nhanh dứt lời, hắn lại đối Hạo Thiên nói, ủ chi hạ tộc nhân, nếu như lần này có thể thành công, một diệp thôn tất nhiên sẽ thâm. Tạ ngươi đinh mở ra ẩn tàng phó bản thành công, nghị cách cứu viện tam đại mục hổ cả xạ rủ Tobi, thu hoạch được 5.000 vạn kinh nghiệm, 500 điểm vinh dự, 5.000 điểm mục diệp danh vọng thất bại, thì ngẫu nhiên xóa đi một loại kỹ năng, nên nhẫn đoạn đẳng cấp cùng kinh nghiệm toàn bộ về không ở trong tối bộ đội trưởng nói chuyện đồng thời. Hạo Thiên trong đầu cũng lập tức vang lên kia quen thuộc hệ thống thanh âm. Cầu phú quý trong nguy hiểm, nghĩ không ra nơi này lại còn ẩn giấu đi dạng này phó bản nhiệm vụ. Mà lại nhiệm vụ này tựa hồ là nhằm vào người, bởi vì hệ thống cũng không có biểu hiện là phó bản tiểu đội. Nói cách khác, đây là một cái thuộc về Hạo Thiên người phó bản. Cái này không thể không nói là một cái ngoài định mức kinh hỉ. Hạo Thiên có đầy đủ tự tin đem cái này phó bản hoàn thành. Dựa theo hắn ở kiếp trước đối ẩn tàng phó bản hiểu rõ, ẩn tàng phó bản độ khó bình thường sẽ chỉ cao hơn người chơi đẳng cấp, nhưng tuyệt đối sẽ không cao hơn quá nhiều. Liên giống với cái khác Trung Nhẫn tới làm cái này ẩn tàng phó bản, đánh cái so sánh, cái này Trung Nhẫn sở hữu kỹ năng đẳng cấp cũng đều tại Trung Nhẫn cấp bậc, cũng chính là 200 trở lên kỹ năng đẳng cấp, như vậy phó bản hệ thống liền sẽ căn cứ hắn thực lực tổng hợp đi tăng lên ẩn tàng phó bản độ khó. Nói như vậy độ khó sẽ định nghĩa tại trung nhẫn phía trên, thượng nhẫn phía dưới. Nếu là đổi thành người khác tới làm, cựu tử nhất sinh. Nhưng Hạo Thiên không giống, hắn người mang nhiều loại cấm thuật, hơn nữa còn đều là tính dễ nổ kỹ năng. Huống chi hắn còn có kiếp trước kinh nghiệm chiến đấu, có thể nói, hắn hiện tại liền xem như đối đầu một gã thượng nhẫn, cũng có thể địch nổi. Lúc này, ám bộ đội trưởng đã mang theo cái khác ám bộ thành viên thật nhanh chạy về phía tứ tử dương trận phía dưới phòng ở. Hạo Thiên không dám thất lễ, theo sát mà lên. Quả nhiên, không hổ là ẩn tàng phó bản, trong nguyên tắc cũng không có nói họ rổ xỉ mà tại bốn người chúng bên ngoài còn bố trí cái khác thủ hạ. Nhưng lại tại mấy người bọn hắn sắp bước vào nhà thời điểm, mấy cái âm nhẫn đột nhiên từ một bên khác lao đến, có 8 cái, mà lại mỗi cái đều là thượng nhẫn cấp bậc. Ám bộ đội trưởng không có chút nào chậm chạp, trực tiếp đối diện mà lên, đồng thời hai tay đánh một thủ thế, mặt khác một chút ám bộ nhì giả nhau nhau hướng hai bên tránh đi, trực tiếp đem mấy cái kia âm nhận thượng nhẫn bao vây lại. Bao quát ám bộ đội trưởng ở bên trong 4 tên ám bộ, lại đem 8 cái âm nhận thượng nhẫn vây lại, không từ chối bọn hắn có chút tiến thêm. Chiến đấu hết sức căng thẳng, song phương cơ hồ không có bất kỳ cái gì đình trệ, tại đối diện đụng nhau trong nháy mắt liền trực tiếp dùng thể thuật va chạm. Thượng nhẫn cấp bậc thể thuật, không thể khinh thường, nếu là lúc này có trung nhẫn tham dự, nói không chừng sẽ bị trực tiếp một quyền đánh thành trọng thương, thậm chí là bị mất mạng tại chỗ. Đây chính là thượng nhẫn thực lực, áp đảo trung nhẫn lực lượng tuyệt đối, bọn hắn không những ở thể thuật bên trên viễn siêu trung nhẫn, càng là tại lực lượng trưởng khống bên trên có được trời ưu ái lực khống chế, có thể lợi dụng thể nội trả cờ giả đối với mình thể thuật tổn thương tiến hành tăng thêm. Bọn hắn đã không phải là người bình thường có thể lý giải phạm vi. Ở kiếp trước, rất nhiều người đều sẽ lưu truyền một câu nói như vậy thượng nhận phía dưới, đều là run dế người đằng, giải họa mạ đà.